Chiến thần biến, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh nghiệm phong phú Đích Phu xe ngựa cảnh cáo Đằng Phi, thiếu gia, ngươi có thể ngàn vạn đừng đi sờ vũ nhân tộc Đích Long Vũ, bọn hắn sẽ cùng ngươi dốc sức liều mạng đấy. Ách, Đằng Phi khóe miệng co quắp liễu rút, thầm nghĩ, có nghiêm trọng như vậy. Phu xe ngựa như là nhìn ra Đằng Phi trong nội tâm suy nghĩ, tận tình khuyên bảo mà nói. Thiếu gia, ngài cũng đừng làm, lúc gió thoảng bên tai, vũ nhân tộc Đích Long Vũ, liền giống nhân loại Đích Làn Da, ngươi nói cái nào thiếu nữ sẽ để cho ngươi trực tiếp đi sờ thân thể của nàng. Hơn 40 tuổi Đích Phu xe ngựa lúc nói chuyện, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi, cười hắc hắc nói. Cho nên, đối với vũ nhân tộc Đích thiếu nữ mà nói, trừ phi là thân mật nhất Đích người, những người khác căn bản đừng nghĩ đụng phải các nàng một căn lông vũ. Thì ra là thế, Đằng Phi gật gật đầu. Vũ nhân tộc Đích người thoạt nhìn nam anh tuấn nữ ôn nhu, nhưng trên thực tế, bọn họ đều là trời sinh Đích chiến sĩ. Tại Huyền Vũ Hoàng triều Đích trong thú nhân, vũ nhân tộc trời sinh chính là quý tộc. Có thể không phải là bởi vì bọn họ tướng mạo, mà là thực lực của bọn hắn, tại toàn bộ trong thú nhân đều ở vào cực hạn địa vị. Coi như là hung hãn Đích hổ tộc cũng không dám đơn giản đi trêu chọc vũ người. Hơn nữa, trời sinh Đích phi năng lực bay lượn, lại để cho vũ người có được so chủng tộc khác phong phú rất nhiều Đích thủ đoạn công kích đắc tội vũ nhân tộc đấy, kết cục tuyệt đối rất thê thảm. Huyền Vũ Hoàng hướng bên này, từng có một chân thật Đích câu chuyện, đó là một cái thất giai cấp 5 Đích đấu tôn, niên kỳ vẫn chưa tới 40 tuổi, trên giang hồ thanh danh thập phần vang dội, lại bởi vì đùa giỡn một cái vũ nhân tộc Đích thiếu nữ, sờ soạng nàng Đích lông vũ, lại nói một ít hạ lưu mà nói. Kết quả bị cái này vũ nhân tộc Đích thiếu nữ cùng bằng hữu của nàng, hai cái đại đấu sư cấp bậc vũ người đuổi giết hơn 1000 ở bên trong, cứng rắn cho cái này đấu tôn đuổi đến kiệt lực, sau đó bị hai cái này vũ người chém giết. Chuyện này tại lúc ấy tạo thành oanh động cực lớn, người này đấu tôn muốn công kích thời điểm, hai cái vũ người sẽ cao cao Đích bay lên không trung, hắn muốn lúc nghỉ ngơi, vũ người sẽ đến đây quấy rối, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đến cuối cùng, đơn giản chỉ cần đem cái này cường đại Đích đấu tôn lôi suy sụp rồi. Cái này chân thật Đích câu chuyện, chẳng qua là xác minh vũ nhân tộc mạnh mẽ đại sự dấu vết. Tích, một trong, còn thật nhiều Đích truyền thuyết, đều chỉ hướng một cái quan điểm, ngàn vạn không nên trêu chọc vũ nhân tộc. Dàn xếp tốt hành lễ về sau, Đằng Phi gọi lên xe ngựa phu cùng một chỗ tại khách sạn một tầng Đích trong tiểu quán, tìm một cái bàn, chọn vài đạo chiêu bài sau, lại cho phu xe ngựa gọi đi một tí tiểu thủy, hai người ăn này xin cơm đến. Phu xe ngựa quanh năm hành tẩu giang hồ tuy là tầng dưới chót nhất Đích người, nhưng biết đến kỳ văn dị sự rất nhiều, hắn đối. Với, Đằng Phi thập phần tôn kính, cũng rất cảm kích qua nhiều năm như vậy, hắn kéo qua rất nhiều người, coi như là giống như Đích thương nhân, cũng sẽ không nguyện ý cùng hắn ngồi ở một cái bàn bên trên ăn cơm, hơn nữa có lòng dạ thanh thản nghe hắn nói chút ít kỳ văn dị sự Đích câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi còn trẻ, ra tay hào phóng, người lớn lên cũng thanh tú, nhìn qua rất có lực tương tác, là tối trọng yếu nhất, không có quý tộc khác thiếu ra cái loại này cao cao tại thượng Đích tác phong đáng tởm, bởi vì này chút ít phu xe ngựa mới nguyện ý cùng Đằng Phi bắt chuyện. Hai vị tôn quý Đích tiểu thư, bên trong mời. Đằng Phi đang nghe Sa Phu nói chuyện tào lao Đích công phu, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến tiểu nhị có chút kích động Đích thanh âm, Đằng Phi ngẩng đầu, nao nao, nguyên lai ban ngày đã từng gặp Đích cái kia hai cái vũ nhân tộc Đích thiếu nữ, vậy mà tới nơi này khách sạn. Tuy nói thú tộc tại Tây Thủy Đích tất cả tòa thành thị đều rất thông thường, nhưng kinh diễm Đích vũ ít người nữ, hãy để cho những người ở nơi này một hồi thất thần. Phu xe ngựa để sát vào Đằng Phi, nhỏ giọng nói ra. Thiếu gia, ta đây có một biện pháp có thể làm cho vũ nhân tộc Đích thiếu nữ yêu mến ngươi. Hả? Đằng Phi có chút tò mò Đích nhìn thoáng qua cửa ra vào cái kia hai cái vũ ít người nữ, sẽ thu hồi liệu ánh mắt. Vũ ít người nữ tuy nhiên rất đẹp nhưng so với Lục Tử Lăng đến, vẫn còn có chút chênh lệch. Hơn nữa Đằng Phi cái tuổi này, cũng không có bao nhiêu liệp diễm Đích tâm tư, đối diện với mấy cái này thú tộc càng nhiều nữa tức thì là một loại hiếu kỳ. Vũ nhân tộc Đích thiếu nữ, lông vũ tuy nhiên quyết không hứa người khác đụng vào, nhưng nếu như ngươi sờ soạng về sau, lại có thể tránh được nàng Đích đuổi giết, nàng sẽ yêu mến ngươi. Phu xe ngựa vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi, nói chi chuẩn xác. Stop, Đằng Phi liếc mắt tiếp tục cúi đầu ăn cơm, chẳng muốn để ý tới cái này dâm đãng trung niên đại thúc trong lòng tự nhủ phải có bổn sự kia còn cần ngươi nói. Hai cái vũ ít người nữ cuối cùng ngồi ở Đằng Phi bọn hắn cái bàn này bên cạnh, muốn đi một tí ăn về sau, liền yên tĩnh Đích ngồi ở chỗ kia thấp giọng nói chuyện với nhau. Nếu như không hiện ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy Đích một cái vô tình gặp được gặp thoáng qua về sau, liền đem riêng phần mình đi đến riêng phần mình Đích con đường, lại cũng sẽ không có bất luận cái gì lẫn nhau cùng xuất hiện Đích cơ hội, dù sao trùng hợp như vậy gặp tại Tây Thủy Đích tất cả tòa thành thị ở bên trong thật sự là lại bình thường bất quá. Đằng Phi cũng cho rằng như thế, tại ăn cơm xong về sau, liền trở lại gian phòng, yên lặng vận hành thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, tu luyện 11 chỗ đấu mạch bên trong đích đấu khí. Mỗi ngày tu luyện, chẳng những có thể dùng lại để cho thực lực của mình chậm rãi tăng lên, đồng thời cũng có thể lại để cho trong thân thể đích đấu khí trở nên càng thêm tinh thuần. Đằng Phi không rõ ràng lắm mặt khác đấu khí công pháp có hay không cũng có cái này hiệu quả, nhưng theo Đằng gia đại đấu sư cấp đích Phích Lịch Hòa Diễm trưởng lên, Đằng Phi không có phát hiện điểm ấy. Nghĩ đến, đây cũng là thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp đích lại một chỗ tốt. Đằng Phi không có danh sư chỉ điểm, hết thảy tiến bộ đều là dựa vào chính mình lục lọi ra đến đấy, như vậy cũng có một chỗ tốt, cái kia chính là, mỗi lần hắn phát hiện một cái mới chỗ tốt lúc tổng hội kinh hỉ một phen. Tu luyện một cái nguyên vẹn đại chu thiên về sau, Đằng Phi cảm giác được 11 chỗ đấu mạch bên trong đích đấu khí, lại có chỗ tăng trưởng, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng Đằng Phi tin tưởng, chỉ cần hắn kiên trì tu luyện, một ngày nào đó, hắn hội sẽ trưởng thành là cường giả chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống nhau hắn từng tại Lục Tử Lăng trước mặt phát qua đích lời thề ta muốn trở thành một cường giả. Tu luyện xong thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp về sau, Thanh Long lão tổ không nói gì thêm, trực tiếp đem Đằng Phi dẫn vào đến hồn vực chính giữa, lúc này đây, Đằng Phi đối mặt là hai cái ma thú. Cảm giác đối mặt hai cái ma thú, khẳng định so sánh với lần đối mặt thiên quân vạn mã muốn xịn chút ít, bất quá giờ phút này đích Đằng Phi, đang tại trong bụng chửi mẹ nguyền rùa Thanh Long lão tổ đây này. Chết tiệt tiểu rắn, vô sỉ đích rắn lục ngươi vậy mà làm ra hai cái ngũ giai ma thú để cho ta đánh, một cái ta đều đánh không lại, ngươi rõ ràng làm ra hai cái đến, đây không phải muốn mạng của ta sao? Đằng Phi nghiến răng nghiến lợi đích trong lòng lầu bầu, nhưng dưới chân động tác thế nhưng là một chút cũng không chậm, vô cùng nhanh chóng đấy. Quay người bỏ chạy, hai đầu ngũ giai ma thú là hai cái kiếm xì hồ, loại này ma thú, Đằng Phi tại đại lục động vật trí thượng khán qua trưởng thành đích kiếm xì hồ thực lực kém nhất, đều tại tứ giai đỉnh phong, đại đa số đích thực lực đều tương đương với ngũ giai đích đại đấu sư. Hơn nữa ma thú tiên thiên đích ưu thế, đối mặt cùng giai đích nhân loại lúc chúng càng có ưu thế. Ngao giống, cái này hai đầu kiếm xì hồ, hẳn là một mái một trống, trong lúc đó trông thấy xuất hiện trước mặt một cái gầy nhân loại nhỏ bé, đều là khẽ giật mình, không nghĩ tới này nhân loại vậy mà quay người bỏ chạy, lập tức chọc giận cái này hai đầu kiếm xì hồ ma thú, phát ra một tiếng chấn rít gào núi rừng đích gào thét giống như trận cuồng phong, hướng phía Đằng Phi đuổi đi theo. Má nó, ngươi này chết tiệt xà, chúc ngươi cả đời cũng không thể lại thấy ánh mặt trời. Cũng không biết Thanh Long lão tổ là làm sao làm được cái này mảnh núi rừng thập phần nồng đậm che trời đích cổ thụ liếc trông không đến phần cuối, càng quá phận chính là phía dưới lùm cây sinh, bụi gai trải rộng, Đằng Phi tại trong bụi cỏ ghé qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, cái kia có gai đích cành lá đánh vào trên mặt nóng rát đấy, kéo lê từng đạo vết máu, vô cùng đích chân thật. Đằng Phi cũng thử bò lên trên một gốc cây vừa thô vừa to đích cây cối, mưu toan trước tránh đi cái này hai đầu hung hổ đích công kích thật không nghĩ đến, trong đó một đầu kiếm xì hổ ma thú, hung hăng một cái tát chụp về phía cái này có thể vừa thô vừa to đích cổ thụ, cực lớn đích hổ trào lên, còn mang theo một tia lửa đỏ đích hào quang, trực tiếp đem viên này một người ôm hết không được cổ thụ phóng tới. Đằng Phi vô cùng chật vật đích theo trên cây té xuống, thiếu chút nữa liền rơi vào miệng cọp. Cũng không biết là đổi tính liễu còn là thế nào, mặc cho Đằng Phi như thế nào chửi bới, Thanh Long lão tổ đều là không nói một lời, không có bất cứ động tĩnh gì. Đến cuối cùng, Đằng Phi thật sự không có biện pháp, chỉ có thể quay người ứng chiến, bởi vì này tốt chạy xuống đi, vận mệnh của hắn, đoán chừng cùng cái kia đùa giỡn vũ nhân tộc thiếu nữ đấu tôn không có gì khác nhau, bằng thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ không xuất ra trăm dặm, phải bị cái này hai đầu hung mãnh đích kiếm xì hổ ma thú cho xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, đồng thời đối mặt hai cái ngũ giai ma thú, hắn nhất định là một điểm cơ hội đều không có, muốn đào thoát ma chảo, liền nhất định phải trước tiên đem cái này hai đầu ma thú cho tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng Phi đứng ở đó, thấy chết không sờn đích nhìn xem cái này hai đầu kiếm xì hổ ma thú, con mắt nhanh chóng đích chuyển, ở đằng kia cân nhắc phải như thế nào mới có thể tách ra hai người này. Hai đầu kiếm xì hổ ma thú giờ phút này cũng dừng bước có chút nghi hoặc nhìn cái này gầy nhân loại nhỏ bé, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên không chạy. Chẳng lẽ biết rõ trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta cam nguyện nhận lấy cái chết sao? Đúng lúc này, một tiếng kinh khủng gào thét theo núi rừng đích khác một bên truyền đến, đại địa một hồi run rẩy. Đông, đông, đông, một hồi cực lớn đích nặng nề thanh âm, không ngừng vang lên, cái kia gào to tựa hồ cũng càng ngày càng gần, hai đầu kiếm xì hổ ma thú cũng bắt đầu phát ra trầm thấp đích gào thét thân thể có chút ép xuống, đã làm xong công kích chuẩn bị. Rất hiển nhiên, bởi vì đuổi theo Đằng Phi, hai cái này ngũ giai ma thú chạy ra địa bàn của mình phạm vi, đi tới người khác trên địa bàn. Theo lùm cây bị như mọc thành phiến dẫm lên, một đầu cực lớn vô cùng đích gấu ngựa xuất hiện ở đằng phi đích trước mắt. Kha Lan Đa Tông Hùng, đằng phi nghẹn ngào kêu ra miệng, vội vàng ngậm miệng lại, khóe miệng kịch liệt kéo ra, trong lòng tự nhủ này con rắn chết đích hồn trong khu vực đến tột cùng đều là một chút gì đó này nọ a, chẳng những có kinh khủng viễn cổ chiến trường, vẫn còn có những thứ này hiếm thấy khủng bố ma thú. Kha Lan Đa Tông Hùng, lục giai ma thú, đứng lên thân cao vượt qua 3 mét, nặng đến 5.000 cân, da dày thịt béo, phòng ngự cực kỳ kinh người, cho dù đấu tôn gặp được nó, hơn phân nửa đều nhượng bộ lui binh. Bởi vì này thứ đồ vật thật sự là rất khó khăn giết chết, hơn nữa, nếu như bị nó đích bàn tay thô vỗ một cái, quả thực giống như là một ngọn núi áp tại trên thân thể, cho dù không thịt nát xương tan, cũng không khá hơn bao nhiêu. Đằng phi đích bước chân có chút hướng về sau chuyển lấy, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi nhanh lên chém giết lẫn nhau a, không cần phải xen vào ta, các ngươi tốt nhất đánh cho lưỡng bại câu thương. Lúc này thời điểm, mặc cho đằng phi mọi cách chửi bới cũng không có lên tiếng, đích Thanh Long lão tổ, cái kia kiêu ngạo cuồng vọng đích thanh âm tại đằng phi đích trong đầu vang lên. Tiểu tử, mắng rất thoải mái đúng không? Hừ, hai đầu ngũ giai ma thú, sẽ đem ngươi đuổi đến té cứt té đái, còn không biết xấu hổ mắng lão tổ ta, ngươi không có phát hiện ngươi đích bát bộ thiên long quyết lại có chỗ tinh tiến sao? Không đợi đằng phi trả lời, Thanh Long lão tổ liền cười lạnh nói. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi, là ở một thời gian uống cạn chun trà tiêu diệt cái này ba đầu ma thú. Cách chương.